Nhắc đến Renoir, giới yêu chuộng nghệ thuật đầu tiên hết nghĩ tới danh họa trường phái ấn tượng Auguste Renoir. Nhưng đối với người Pháp, dòng họ này còn có một nhân vật nổi tiếng khác là đạo diễn Jean Renoir. Người cha lưu danh hậu thế nhờ các bức vẽ, người con thì thành danh nhờ tài nghệ làm phim. Cuộc đời của hai cha con Auguste và Jean Renoir vừa được đạo diễn Gilles Bourdos chuyển thể lên màn ảnh lớn. Mang tựa đề ngắn gọn Renoir, bộ phim thuộc vào thể loại tiểu sử, nhưng thay vì đơn thuần kể lại câu chuyện của một đời người, lại đang xen lồng ghép hai định mệnh với nhau. Bộ phim chọn bối cảnh của năm 1915, tức là một năm sau khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, và 4 năm trước khi danh họa Auguste Renoir qua đời. Vào mùa hè năm 1915, Jean Renoir, thời ấy mới 21 tuổi, trở về từ chiến trường. Gia đình của anh lúc đó đang để tang người mẹ. Bà đã đột ngột từ trần mà không kịp nhìn lại lần cuối hai đứa con trai đang cầm súng chiến đấu nơi mặt trận. Cả hai thằng con lớn đều bị trọng thương. Do bị trúng đạn nên Pierre Renoir, con trai trưởng, bị liệt cánh tay phải. Pierre sau đó trở thành diễn viên kịch nghệ và điện ảnh. Còn Jean, con trai thứ nhì, thì bị trúng đạn pháo, suýt nữa bị cưa cụt một chân. Tuy thoát chết, nhưng đạo diễn Jean Renoir sau đó bị què, cả đời phải đi đứng khập khiễng. Từ mặt trận trở về nhà ở miền nam nước Pháp, Jean Renoir gặp lại người thân phụ. Danh họa Auguste Renoir lúc đó đã ngoài 70 tuổi. Tài nghệ vẽ tranh của ông đã được công nhận từ cả một thập niên trước. Nhiều tác phẩm hội họa của ông được trưng bày tại Viện Bảo tàng Luxembourg, rồi Viện Bảo tàng Louvre. Có thể nói là lúc sinh tiền, danh họa Auguste Renoir đã thấy giấc mơ của mình trở thành hiện thực, vì tranh vẽ của ông xuất hiện bên cạnh các tên tuổi bậc thầy mà ông hằng ngưỡng mộ như Raphael, Rubens, Ingres, Fragonard. Quan hệ giữa hai cha con Renoir khá mâu thuẫn phức tạp. Ngoài chênh lệch tuổi tác, còn có sự khác biệt trong quan niệm về cuộc sống. Jean Renoir mới đến tuổi trưởng thành và chưa tìm ra được con đường nghệ thuật cho chính mình, trong khi người thân phụ của anh đã bước vào những năm tháng cuối cùng của một đời người. Cả hai cha con cũng thuộc vào dạng người ít nói, cùng một mái nhà nhưng quan hệ trao đổi gần với kiểu sống bên cạnh nhiều hơn là sống chung. Trước khi qua đời, vợ của danh họa Renoir đã sắp đặt mọi thứ trong gia đình để cho cuộc sống của chồng thoải mái dễ chịu hơn. Do bị mắc chứng bệnh viêm khớp rất nặng nên danh họa Auguste Renoir buộc phải ngồi xe lăn. Bàn tay của ông không còn linh hoạt như trước, nhưng ông vẫn đam mê hội họa, vẽ tranh trên giường bệnh cho tới hơi thở cuối cùng. Trong đoạn cuối cuộc đời, thế giới của Auguste Renoir đầy dậy những bóng hình của người phụ nữ, người đẩy xe lăn, kẻ giúp việc nhà, chăm sóc cho ông từng ly từng tí, từ chuyện ăn uống cho tới việc chuẩn bị bản vẽ, tẩy sạch cây cọ, lau chùi vết sơn. Khi cần thì những người đàn bà này có thể làm người mẫu để cho ông vẽ. Trong đó có cô André Oechlin, một thiếu nữ chưa tròn đôi mươi, mắt xanh như ngọc, tóc đỏ nâu hung. Sau ngày thân phụ qua đời, thì Jean Renoir sẽ cưới cô gái này làm vợ và tạo cơ hội cho cô thành diễn viên khi anh trở thành đạo diễn. Bằng cách gợi ý nhiều hơn là minh họa, bộ phim của đạo diễn Gilles Bourdos cho thấy động lực thúc đẩy danh họa Auguste Renoir miệt mài đeo đuổi nghề vẽ. Tuổi già, sức yếu, bị ám ảnh bởi cái chết, nhưng ông luôn đề cao vẻ đẹp của người đàn bà, biến tranh khỏa thân thành sở trường. Theo cách đọc của nhà làm phim người Pháp, danh họa Auguste Renoir tìm thấy nơi vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ, một luồng sinh khí để nuôi dưỡng cảm hứng nhiều hơn là rung động xác thịt hay khoái lạc dục vọng. Comment tu t'appelles? André. Je crois que nous allons travailler tous les deux. Sois naturel. Oublie que je suis là. J'ai essayé toute ma vie de peindre comme un enfant. Aujourd'hui, je simplifie. Sinh tại Limoges, thành phố nổi tiếng lâu đời nhờ nghệ thuật làm đồ sứ ở Pháp, danh họa Auguste Renoir đã đến với hội họa vì ban đầu ông học nghề vẽ các họa tiết trên bát đĩa. Sau khi gia đình ông dọn nhà về Paris, ông mới học thêm lớp hội họa tại xưởng vẽ của họa sư Charles Leclerc, giảng viên ở trường nghệ thuật Paris. Học cùng một lớp với ông có Monet, Sisley và Bazille, mà sau này họ đều trở thành những tên tuổi lớn của làng hội họa. Do không mặn mà với truyền thống hội họa cổ điển, nên các nghệ sĩ trẻ tuổi này mới tìm tòi cho mình một lối sáng tác mới mẻ, để rồi cùng nhau khai sinh trường phái ấn tượng. Sau một thời gian đồng hành, con đường nghệ thuật của Auguste Renoir rẽ sang một hướng khác, manh nha phong cách biểu hiện nhiều hơn là ấn tượng. Ông chuộng thể hiện các chủ đề về con người, về nếp sống cũng như vẽ các sinh hoạt sôi động thay vì vẽ thiên nhiên hay phong cảnh. Đến năm 40 tuổi, danh họa Renoir được nhìn tận mắt các bức vẽ của thiên tài Raphael như một chuyến đi Ý, và cũng từ đó mà trong tác phẩm ông chú trọng nhiều hơn đến chi tiết và bố cục, dung hòa đường nét cổ điển với bút pháp mới. Sở trường của ông là cách dùng màu sắc vẽ da thịt hồng hào, tươi mát trong tranh khỏa thân. Chân dung khuôn mặt thường được vẽ theo lối cổ điển, nhưng cơ thể và cảnh vật ở xung quanh là trang họa ánh sáng, chấm phá hay xoắn dài theo nét cọ của trường phái ấn tượng. Sau hơn hai thập niên sáng tác dồi dào sung mãn, sức sáng tạo của Auguste Renoir bị khựng lại do chứng bệnh viêm khớp phát sinh ở độ tuổi 60. Những khớp xương ở tay chân ngày càng sưng lên, nhức nhối khi cử động, khiến cho việc cầm cọ của người họa sĩ càng trở nên khó khăn. Tay chân khó gân duỗi, vai đau do cứng khớp xương, cho nên ông đã nhiều lần bị té ngã và do vậy mà buộc phải ngồi xe lăn. Già nua, bệnh tật đã ảnh hưởng đến cách vẽ của Renoir, và danh họa này buộc phải thay đổi bút pháp để thích nghi với bệnh tình. Ông kẹp bảng màu vào thành ghế xe lăn, cây cọ thì được cột chặt bằng dây vào cánh tay. Từ khổ lớn, Auguste Renoir chuyển sang vẽ tranh khổ nhỏ. Cách pha màu cũng ít đậm hơn khi ông vẽ chi tiết bằng những nét ngắn thay vì chấm phá vết dài. Từ thời thanh niên trai tráng đến tuổi xế chiều, Auguste Renoir tiếp tục sáng tác với tâm trí minh mẫn dù sức khỏe có hao mòn. Năm 1919, ông vĩnh viễn ra đi ở tuổi 78, nhưng để lại trên dưới 6.000 họa phẩm, trong đó có cả 100 bức tranh được liệt vào hàng xuất sắc, được trưng bày tại nhiều viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới. J'ai besoin de toi. Toi aussi. Tu ne peux pas te passer d'elle. Le génie n'est pas héréditaire. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais rien. Je retourne au combat. Je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie. Ngày thân phụ của anh qua đời, Jean Renoir lúc đó mới 25 tuổi và chưa thật sự tìm ra được một hướng đi trong đời mình. Giải ngũ sau chiến tranh, Jean Renoir về Paris sinh sống và khám phá các rạp chiếu phim ở thủ đô nước Pháp. Trong thời gian này, anh được xem nhiều bộ phim cam của Charlie Chaplin và Buster Keaton. Từ sở thích đó mà Jean Renoir mới bước vào nghề làm phim. Nhưng anh có tâm hồn nghệ sĩ nhiều hơn là đầu óc kinh doanh. André Oechlin, người vợ mới cưới của anh, trở thành diễn viên và chọn nghệ danh là Catherine Oechlin. Làm con của một danh họa không phải dễ. Không phải ngẫu nhiên mà Jean Renoir đã chọn điện ảnh, một ngôn ngữ nghệ thuật khác với người cha. Những dự án làm phim ban đầu của Jean Renoir đều gặp thất bại, và hình bóng của người thân phụ tựa như một bóng cây đại thụ che khuất tài năng của người con. 6 năm sau ngày danh họa Auguste Renoir qua đời, Jean Renoir bắt tay vào việc thực hiện cuộn phim Nana, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Émile Zola. Bộ phim này hoàn toàn gặp thất bại, buộc nhà đạo diễn trẻ tuổi phải bán một số bức tranh nổi tiếng của cha mình để trả nợ. Mãi đến hơn một thập niên sau, Jean Renoir, do kiên trì đeo đuổi con đường điện ảnh, mới bắt đầu gặt hái được thành công. Từ những năm 1935 trở đi, Jean Renoir lúc đó đã ngoài 40 tuổi, mới được giới chuyên nghiệp công nhận. Khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, thì anh đã cùng với gia đình sang Mỹ định cư. Sự nghiệp của nhà đạo diễn Pháp tại Hollywood kéo dài trong vòng một thập niên liền, đánh dấu sự hợp tác với những tên tuổi lớn như Charles Laughton, Paulette Goddard, Robert Ryan và Ingrid Bergman. Từ năm 1952 trở đi, Jean Renoir trở về Pháp và bắt đầu giai đoạn thứ ba trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Càng lớn tuổi, ông càng thấu hiểu cái di sản do người thân phụ để lại. Người con bắt đầu chiêm nghiệm những gì mà người cha đã nói trong lần gặp mặt nhau 40 năm về trước. Nhiều bộ phim của Jean Renoir trong giai đoạn này đều ít nhiều gắn liền với kỷ niệm của người thân phụ. Bộ phim French Cancan là một cách để vinh danh các danh họa như Toulouse-Lautrec, Edgar Degas và Auguste Renoir, tiêu biểu qua bức tranh Danse au Moulin de la Galette mà Renoir đã vẽ vào năm 1876. Còn trong bộ phim Le Déjeuner sur l'herbe, bữa ăn trên cỏ, tuy tựa đề tác phẩm này là tên của một bức tranh của Édouard Manet, nhưng nội dung của nó lại gắn liền với trường phái ấn tượng nói chung. Toàn bộ cùng phim chọn miền Nam nước Pháp làm bối cảnh, nơi mà danh họa Auguste Renoir đã vẽ hầu hết các bức tranh cuối đời mình. bộ phim Renoir của đạo diễn người Pháp Gilles Bourdos, do lồng ghép hai tiểu sử đang xen nhiều chi tiết lại với nhau mà không nhất thiết tuân theo trình tự thời gian, cho nên có nhiều đoạn hơi khó hiểu. Dựa vào cuốn hồi ký của đạo diễn Jean Renoir viết về thân phụ, Renoir Mon Père, và quyển tiểu sử của một người cháu ruột viết về gia đình Renoir, kịch bản của bộ phim đã tìm cách phát họa một bức tranh gia đình ở một thời điểm nhất định. Bộ phim này giống như một tập ảnh chụp lưu niệm, gợi ý qua các đoạn hồi tưởng, khiến cho người xem buộc phải tập trung theo dõi các tuyến truyện. Dù tánh tình của hai cha con rất khác nhau, nhưng họ cùng chia sẻ không phải là dòng máu nghệ sĩ, mà là một ngọn lửa thiêng, hun đúc, nung nấu, tâm huyết của một con người dâng hiến cả đời mình cho nghệ thuật. Cái khéo của đạo diễn Gilles Bourdos là làm nảy sinh cảm xúc trong tình huống. Khi danh họa Auguste Renoir gặp lại đứa con trai từ chiến trường trở về, một bên là một ông già gần như là tàn phế buộc phải ngồi xe lăn, còn một bên thì chống nặng gỗ do là thương binh bại liệt. Những gì mà người cha nói với người con chưa chắc gì đã tìm được sự đồng cảm ngay trong khoảnh khắc. Dư âm của lời nói nhiều thập niên sau mới thực sự trở nên có ý nghĩa. Người khuất bóng tiếp tục nhắn nhủ qua lời vang vọng. Còn biết nghe hay không, tùy thuộc vào người còn sống.